Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1581, chương 1588, chấn đế. Chấn luân hồi, đầy trời huyết quang tỏa ra, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Thần ma đang khóc, nhật nguyệt đang gào thét, kinh thế sức mạnh thật lâu không tiêu tan, vẫn ở ảnh hưởng trời và đất. Đánh vùng thế giới này sôi trào không ngừng. Người vây xem trố mắt ngoác mồm. Toàn bộ đều hóa đá. Đây là người nào hung hăng phá quan. Không khỏi cũng quá bá liệt. Thậm chí từ giao chiến đến kết thúc. Phát sinh thời gian cũng cực kỳ ngắn ngủi. Rất nhiều người tư duy cũng theo không kịp. Rất nhiều nữ tử miệng đều dài lớn. Trở thành một cái hình tròn. Lập tức nhiệt huyết sôi trào. Kinh hãi không ngừng, hắn là ai? Có nữ tử kinh ngạc thốt lên, mắt tách dị thải, sùng kính ánh mắt nhìn một đạo khiếp người oai hùng, nói, quá hung hăng, rốt cuộc là ai? Kỳ Thiên Tông thánh tử bố trí sát cục, trực tiếp bị hắn cho gào vỡ, người này sức chiến đấu đến cùng nghịch thiên đến cái gì cấp độ ở trong? Thiếu niên ma vương, có người nói ra một câu nói. Hoàn toàn chính là một hồi bão táp, bao phủ khu vực này, gây nên sóng lớn mênh mông. Thiếu niên ma vương vô địch phá quan, nát tan Kỳ Thiên Tông bố trí vực tràng cách cục, hủy diệt quần địch. Đương nhiên còn có một chút người sống run lẩy bẩy, trong lòng lấp kín đại hoảng sợ. Từng cái quay đầu liền chạy, chẳng ai nghĩ tới, ở đế lộ giai đoạn thứ ba. Cướp đi tiên thai thạch ngoan nhân, sẽ nhanh như thế giết tới đây, thậm chí lấy như vậy tư thái ra tay, toàn bộ sát cục tan vỡ, hoàn toàn ngăn cản không được Tô Viêm, nghe đồn hắn không được rồi, vì sao mạnh như vậy? Thiếu niên ma vương mạnh mẽ, há có thể dùng lẽ thường đi suy tính, hắn nhưng là thiên đình một mạch mạnh nhất truyền nhân, rất nhiều người nữ tử mắt tách dị thải. Vừa nãy hình tượng kia dấu vết ở các nàng trong linh hồn khó có thể quên, trong lòng dựng lên vô tận kính ngưỡng, cảm thấy đây mới là bá chủ, đây mới là vương giả, đây mới là chí tôn trẻ tuổi. Xong a, giờ khắc này rất nhiều tu sĩ này mới phản ứng được, hướng về hoàng kim vết nứt bắn vọt. Thổ chất vàng óng bí cảnh là hiện giai đoạn sốt dẻo nhất tạo hóa địa, một trong tiên tộc đệ nhất chí tôn đều tiến vào, thậm chí thông thiên thiếu chủ chuỗi này tiếng tăm to lớn nhân kiệt cũng tướng lần lượt nhảy vào ở trong. Không thể không nói, này tài nguyên địa hội tụ thiên hạ anh kiệt, chưa chừng sẽ phát sinh chí tôn trẻ tuổi liều mạng. Tô Viêm xông vào trong khe lớn, theo một cái mơ hồ hoàng kim thời không đường hướng về nội bộ thế giới bắn vọt, làm bóng người của hắn xông qua toàn bộ thời không đường, phảng phất vượt qua dài lâu dòng thời không, đi đến một cái thế giới thần bí ở trong. Trong nháy mắt, Tô Viêm thân xác lờ mờ, có một loại suy nhược. Hắn kinh dị, đây là thời không cùng năm tháng ảnh hưởng, rất kinh người, vừa nãy lẽ nào vượt qua đường xa xôi trình. Như vậy cũng có thể lý giải, phía dưới này bảo tàng thế giới, khoảng cách đế lộ giai đoạn thứ ba, tồn tại cực kỳ đường xa xôi trình. Suy yếu Tô Viêm, choáng váng, ngơ ngơ ngác ngác, như là rơi vào trong hỗn độn, muốn ngủ nhiều thiên cổ. Thật yếu, Tô Viêm miệng khô lưỡi khô, quá nóng, cũng quá suy yếu đều đang co giật. Như là phàm nhân ba ngày ba đêm không có ăn đồ ăn. Không tự chủ được, dưỡng thể thuật tự chủ tỏa ra. Cướp đoạt thiên địa chi năng, bổ sung suy yếu thân thể cơ năng. Hắn vị trí đặc thù thời không, tựa hồ tồn tại đối lập với kinh thế năng lượng. Hắn đang khôi phục, quá trình rất nhanh, thậm chí phát hiện tự thân đưa thân vào vô ngần trong biển lửa. Đều muốn cháy hỏng cơ thể hắn. Đây là cái gì khí tức? Mê man cùng đần độn bên trong, Tô Viêm không khỏi run rẩy, mơ hồ nhìn thấy vô ngần biển lửa nơi sâu xa. ngủ say một vị trí cường thần. Hắn thật đáng sợ, như có như không có một loại khí thế đè ép Vô Viêm thể xác, nguyên thần. Trong lúc giật mình, nó lại cảm thấy toàn bộ thịnh thế, toàn bộ vũ trụ đều bị trấn áp, hết thảy đều lu mờ ảm đạm. Đây là cái gì lĩnh vực? Khó có thể tin. Tô Viêm lạnh từ đầu đến chân, cẩn thận thưởng thức, nhào bắt được dọc theo dòng tuế nguyệt mà đến chí cường uy thế. Từ tiền sử tỏa ra, ép đến đời này, đánh rơi xuống lịch sử sao lớn. Tựa hồ toàn bộ cổ sử đều bị đè ép rồi. Tiền sử cường giả sao? Tương tự thiên đế như vậy nhân vật vĩ đại sao? Tương tự, quỷ phủ thần công tông, vô thượng nữ đế vô địch dòng tuế nguyệt cự đầu sao? Tô Viêm linh hồn rung động, khó có thể chịu đựng loại này vĩ đại khí tức. Không nghĩ tới vừa bước vào bí cảnh, sẽ tao ngộ tất cả những thứ này. Không thể nghi ngờ nói rõ nơi này cất giấu nghịch thiên đại kỳ ngộ. Khó có thể tưởng tượng ẩn chứa cái gì. Loáng thoáng, Tô Viêm bên tai, nổ vang tiếng sấm nổ, như là theo dòng sông lịch sử, kéo dài tới đời này. Chấn trời, chấn đế, chấn luân hồi, trong cõi u minh, Tô Viêm thân xác đều muốn nổ tung, phảng phất bị thiên địa khắc họa lịch sử thanh âm. Ở đời này nổ vang, uy hiếp chúng sinh, không có sức mạnh thực chất, nếu không Tô Viêm sẽ trực tiếp chết đi. Hắn tinh khí thần, vẫn là rơi vào trong bóng tối vô biên, như là bị trấn áp rồi. Sau một khắc, Tô Viêm kinh dị, hắn từ quỷ dị thời không thoát ly, cảnh tượng trước mắt đại biến, cũng không còn loại kia vô thượng khí tức ảnh hưởng. Vừa nãy trải qua cái gì? Tô Viêm có chút mê man, cau mày, không nghĩ ra đặc thù trải qua. Rất nhanh, hắn giãn ra tứ chi, khí tức khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Tuy nói bị trước thời không ảnh hưởng rất suy yếu, nhưng là lấy dưỡng thể thuật, có thể trong thời gian ngắn khôi phục nhân thể cơ năng. Đứng ở trạng thái toàn thịnh, đây là, sau một khắc, Tô Viêm lấy làm kinh hãi. Thậm chí cảm thấy khuếch đại, bảo tàng địa nằm ngoài dự đoán của hắn, quá to lớn, tương đương hùng vĩ, mà vũ trụ mênh mông, không có bất luận cái gì tinh đấu, chỉ có từng vòng, to lớn thái dương, bốc hơi hào quang óng ánh, rọi sáng thế giới thần bí, dòng dã chín cái mặt trời, treo lơ lửng ở trong tinh không, mỗi một vầng mặt trời đều to lớn kinh thế. Chín mặt trời ngang trời, tràn ngập năng lượng tương đương hừng hực, thế giới thần bí nhiệt độ cũng cực cao, rất là gian nan, chín mặt trời dường như đặc thù cách cục, có chút nhìn không thấu. Hắn cẩn thận một chút, khi ánh mắt rơi ở phía dưới, biết vậy nên kinh dị, một cái hoàng kim biển rộng, quá rộng lớn, chân tiên ở biển rộng trước mặt đều tương đương nhỏ bé. Trong này nước biển đều là hoàng kim nhan sắc, trên mặt biển, khi thì sóng biển cuồn cuộn, một cái sóng lớn vọt lên, oanh kích tinh không run rẩy, ghê gớm. Tô Viêm tạm thời không có nhìn ra cái gì, hắn rơi trên mặt đất, hoàng kim bờ biển cũng to lớn, hoàng kim cát đất trồng chất, như là hoàng kim đại sa mạc nằm ngang ở đây. Hiện tại, bảo tàng địa này dấu chân ít ỏi, không biết nghệ viên bọn họ có tới không. Thế giới quá to lớn, muốn tìm được bọn họ đúng là không dễ. Bảo tài vẫn ở thế giới này sinh tồn sao? Tô Viêm ở trong lòng thầm nói. Hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, chưa từng nóng lòng nghiên cứu thế giới bảo tàng, nhất định phải ngay lập tức tìm tới thiết bảo tài mới có thể biết rõ tình huống của nơi này. Tô Viêm bão nguyên thủ nhất, tinh khí thần dần dần truyền ra ngoài. Cùng lúc đó, hắn chấp trưởng khai thiên bút, phó thác Tô Viêm cực kỳ đáng sợ sức quan sát lượng. Mênh mông vô bờ lan đến mà ra, ở hoàng kim bờ biển bên trên càn quét, nỗ lực tìm tới thiết bảo tài hơi thở sự sống. Nguyên bản, Tô Viêm không ôm hy vọng quá lớn, ai biết. Mảnh này hoàng kim bờ biển, có không ít quen thuộc hơi thở sự sống. Tô Viêm kinh hỉ, bảo tài thật ở đây sinh tồn thời gian rất lâu. Rất nhanh thiên mục của hắn rừng rực phát sáng, thấy rõ từng cái hơi thở sự sống. Mưu toan dình đến bảo tài lập thân chi địa. Oanh, Tô Viêm mâu như thiên kiếm, thiên độn chi nhãn thăm dò bên dưới. Thiên mục phun ra đáng sợ hào quang, xé rách tầng tầng thời không. Rất nhanh thấy rõ đến một mảnh màu hoàng kim biển lửa đại dương, ở trong nằm dày đặc đáng sợ phù văn. Đây là tuyệt địa, cấm địa sinh mệnh. Tô Viêm rình bên dưới cũng có sức mạnh đáng sợ phản chấn mà tới. Tô Viêm thân xác run mạnh, hai mắt chảy máu, nhãn cầu đều muốn nổ tung. Hắn chấn động, đó là nơi nào? Thật đáng sợ cùng khó mà tin nổi, suýt nữa đem hắn cho đánh chết. Bảo tài sẽ không phải bị nhốt như trong tuyệt địa chứ? Rộng lớn hoàng kim đại sa mạc, dấu chân ít ỏi, nhiệt độ nóng rực. Tô Viêm cất bước ở nóng bỏng trên mặt đất, bình tĩnh lại tâm tình thăm dò. Dần dần, trước thả sương mù bay rồi. Tô Viêm kinh dị, thiên địa xem ra có chút vẩn đục, dường như bị kỳ lạ vật chất che đậy thiên địa. Thế giới xem ra có chút hỗn độn, nhìn không thấu. Tô Viêm trong lòng đột nhiên rùng mình. Hắn như là xông vào một cái, sớm liền bố trí kỹ càng sát phạt trong thế giới. Có thể đến cùng là ai? Ở đây bố trí kỹ càng sát cục, đợi chờ mình, hoặc là nói, đây là bảo tàng địa bên trong thợ săn. Săn giết qua lại cường giả, dày đặc sương mù thế giới, rất nhanh huyết quang tỏa ra. Nơi này cảnh tượng đại biến, cực kỳ dữ tợn cùng tàn nhẫn. Khắp nơi thi thể, có chút người còn tồn tại khuôn mặt biểu tình, có kinh hỉ, có kinh hoàng, có chút tràn ngập nụ cười. Mấy chục cụ thi thể lạnh như băng, một vài người trước khi chết căn bản không biết, sắp sửa đối mặt sát sinh đại họa. Tô Viêm sắc mặt dần dần trở nên lạnh, nếu như thật sự có người ở đây làm cục, đem nơi này qua lại tu sĩ làm con mồi, hắn không ngại đem toàn bộ giết chết. Không hổ là thiếu niên ma vương, đế bảng cường giả, đối mặt loại này đội hình, có thể giữ được bình tĩnh. Tô Viêm sắc mặt lạnh xuống, có người đang làm cục giết chính mình, có thể đến tột cùng là ai? Tuy nói hắn vô địch qua ải mà đến, có thể tin tưởng thời gian ngắn ngủi, Kỳ Thiên Tông căn bản không thời gian sai nhân thủ bố cục giết chính mình. Như vậy chỉ có một cái độ khả thi, có người sớm ở đây bố trí kỹ càng, tĩnh chờ mình đến đây, như vậy nhận định chính mình sẽ tới trong này. Lẽ nào là Thái Thượng Thánh Nữ? Âm âm, bỗng nhiên, mùi máu tanh tràn ngập thế giới, cảnh tượng bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hư không nổ tung, một mảnh tiếp một mảnh, liên tiếp nổ tung 10 cái hư không đại hắc động. Này khiến Tô Viêm rất ngạc nhiên, là Kỳ Thiên Tông người, đây là kỳ môn lực lượng đang tỏa ra, không thể không nói thủ đoạn cao thâm khó dò, móc lên thiên địa đại thế, thập đại hư không lỗ đen, hiện ra 10 tòa đỉnh núi màu máu, cũng không biết thôn phệ bao nhiêu người tính mạng, tỏa ra mùi máu tanh cực kỳ dày đặc, 10 đại đỉnh ngọn núi. Đứng Kỳ Thiên Tông 10 đại cường giả, nữ có nam có, trẻ có già có, hơi thở của bọn họ cùng ngọn núi màu đỏ ngòm giao hòa, có vẻ đặc biệt mạnh mẽ. Thiếu niên ma vương, ngươi là kỳ môn tông sư, hẳn phải biết này 10 ngọn núi ý vị như thế nào. Trong bóng tối mở miệng người nói không sai, mỗi một ngọn núi đều nằm dày đặc rườm rà đến mức tận cùng kỳ môn văn tự. Đây là 10 tòa kỳ môn trọng bảo, có thể mở ra được phong đại sát trận. Lão tổ, cùng hắn phí lời gì? Thiếu niên ma vương mới vừa xông vào trong này, tuyệt đối nằm ở suy yếu kỳ. Hiện tại là tuyệt sát hắn cơ hội tốt vô cùng. Nói không sai, thập giới trận chính là thượng cổ hung trận. Đừng nói thiếu niên ma vương, thập giới trận trạng thái mạnh nhất, mặc dù là đại la chân tiên đều đừng hòng dễ dàng phá tan. Kỳ Thiên Tông mấy người buông lời, biểu hiện tàn khốc, một bộ ăn chắc Tô Viêm dáng vẻ. Nơi này là đi về Hoàng Kim Biển rộng con đường duy nhất. Bọn họ ôm cây đợi thỏ, chờ đợi Tô Viêm tới cửa. Không nghĩ tới kế hoạch sẽ thuận lợi như vậy. Hắn quả thực đến rồi. Tô Viêm có chút trố mắt ngoác mồm. Lão Tổ, Kỳ Thiên Tông Lão Tổ. Này có chút không phải chuyện nhỏ. Một vị đại la cường giả ở đây bố cục. Tĩnh chờ mình sợ là đã nhiều ngày rồi. Ha ha, thiếu niên ma vương, ngươi tuy rằng cùng Kỳ Thiên Tông có ân oán, nhưng là cùng lão phu không có quan hệ gì. Trong bóng tối ẩn giấu cái bóng, lạnh lẽo âm trầm nói, chỉ cần ngươi giao ra ngũ hành bảo tàng địa lấy đi bảo vật, ta có thể thả ngươi rời đi. Tô Viêm bỗng nhiên tỉnh ngộ, ngũ hành bảo dược, hợp nhất mới là mạnh nhất bảo dược, bằng không đơn nhất sử dụng. Hiệu quả tất nhiên mất giá rất nhiều, cũng chớ xem thường hoàn chỉnh ngũ hành bảo dược. Đây là đất trời sinh ra mà ra hy thế kỳ dược. Giá trị so với tiên dược quý nặng hơn nhiều. Đáng tiếc chính là thiên địa thần thủy đã bị Tô Viêm dùng. Xem ra vị này là lấy đi ngũ hành bảo dược hai loại khác vật chất Kỳ Thiên Tông lão tổ. Thả ta rời đi. Ngươi chuyện cười này mở được có phải là quá to lớn rồi? Tô Viêm đầy trời mái tóc dài màu đen, khoác vai, lãnh khốc nói, ta bây giờ còn có đại sự muốn làm, không công phu thu thập các ngươi. Ta cho ngươi một cơ hội, cho ta mở ra thập giới trận, cùng tiễn ta rời đi, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.